Chương 1498, vô tiền khoáng hậu. Bá một tiếng, kia cung bổn đại sư ý niệm hóa thân cũng động, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh lướt qua, cung bổn đại sư liền khu động song kiếm, hướng về Lăng Trần chính diện xung phong liều chết mà đến. Suy suy thân ảnh của hai người như hai đạo kịch liệt dòng điện đồng dạng, ở giữa không trung sát bên người giao thoa mà qua, sau một khắc, cung bổn đại sư ý niệm hóa thân xuất hiện ở kia giữa không trung, mà Lăng Trần thân ảnh thì là rơi vào trên mặt đất. Phốc phốc một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, ngực của Lăng Trần vị trí rõ ràng là xuất hiện một cái rò rỉ lỗ máu, trái tim vị trí bị sống sờ sờ động đất mặc, chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Trừ đó ra, trên cổ Lăng Trần cũng là nổi lên một đạo chí mạng vết kiếm, cái cổ vị trí động mạch bị tan vỡ, máu tươi phun ra. Hai kiếm đều không ngoại lệ địa đều đã trúng mục tiêu Lăng Trần chỗ hiểm chịu như thế thương thế. Lăng Trần chiến lực trên cơ bản bị cắt giảm đến băng điểm, mất đi tái chiến chi lực. Nhưng mà, liền ở trên người Lăng Trần hai nơi thương thế nổ bung trong chớp mắt, kia giữa không trung cung bổn đại sư trên tay hồng lam song kiếm, đột nhiên đứt gãy ra, trận cung bổn đại sư cả cỗ thân thể phá toái ra, bị chém vỡ trở thành bốn khối thân thể của cung bổn đại sư chia năm xẻ bảy, lập tức liền tại kia giữa không trung triệt để tiêu tán ra, vô ảnh vô tung. Thắng Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng thần sắc hưng phấn, cuối cùng giao phong tuy thảm thiết, hắn gần như sẽ bị cung bổn đại sư đương trường chém giết, thế nhưng, cuối cùng vẫn còn chiêu kiếm của hắn thắng được một bậc tại cung bổn đại sư ý niệm hóa thân tan vỡ chốc lát, kiếm ngục này tầng thứ 36, cũng là đống nhiên xuất hiện một ngọn gió mắt, đi thông thứ 17 tầng nhập khẩu bị mở ra lúc này ngoại giới. Kia ngàn trượng bên trên cự kiếm, tất cả hào quang cũng đã ảm đạm, chỉ còn lại cuối cùng một đạo hào quang, còn tại đằng kia tầng thứ 16 khu vực, tách ra nó xứng đáng quang huy. Ngay từ đầu, mọi người đều là chặt chẽ địa chú ý kia ngàn trượng trên cự kiếm tình hình, thế nhưng một lúc sau, mọi người liền cảm thấy có chút mệt mỏi, tự nhiên mà vậy chú ý độ liền thấp xuống. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, kia một đạo hào quang kịch liệt lấp lánh lại. Có động tĩnh như vậy, tự nhiên là trong chớp mắt dẫn tới kia mọi người nhìn lại. Chỉ thấy được kia ngàn trượng trên cự kiếm hào quang lấp lánh bất định, lúc sáng lúc tối, giống như là một đoàn ngọn lửa đồng dạng, tùy thời có khả năng bị giờ ập tờ tả tờ xem ra tiểu tử này cũng không được a thấy như vậy một màn. Một người trung niên kiếm khách cũng là lắc đầu nói, có thể chống đỡ lâu như vậy, đã rất tốt, rốt cuộc đây chính là cung bổn đại sư trấn thủ cửa khẩu, nếu như bị tiểu tử này vượt qua, kia được. Một người khác trung niên kiếm khách lạnh lùng nói. Lại một người nổi tiếng từ xưa kiếm khách hừ lạnh một tiếng, đạo không có khả năng xông qua được đi được đây chính là cung bổn đại sư, toàn bộ doanh châu cũng không có bất cứ người nào có thể vượt qua, chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, làm sao có thể tại Lăng Trần lúc trước, xông đến tầng thứ 36 có khối người, như Liễu Sinh gia tộc gia chủ Liễu Sinh Thiên binh vệ, người này liền đã từng xông đến tầng thứ 16, hơn nữa tại tầng thứ 16 giữ vững được trọn vẹn một canh giờ, nhưng kết quả cuối cùng đâu, còn không phải bị đuổi ra khỏi cửa, không công mà về. Mà ở Liễu Sinh Thiên binh vệ lúc trước, còn có hơn 10 vị doanh châu kiếm hào xông đến kiếm ngục tầng thứ 36, nhưng cuối cùng cũng không có thể vượt qua tầng này. Này tầng thứ 36, tựa như cùng là một tầng tuyệt vực đồng dạng, sống sờ sờ mà đem đông đảo kiếm hào ngăn cách bên ngoài, vô pháp vượt qua lôi chỉ một bước. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời chốc lát, ong một tiếng, kia ngàn trượng bên trên cự kiếm, kia một đoàn hào quang rồi đột nhiên lập lòe, như sao bắc cực đồng dạng, thả ra cực. Kỳ quang mang chói mắt, sau đó mãnh liệt hướng lên nhảy lên một đoạn, nhảy lên đến thứ 17 tầng khu vực này một sát na vậy, khắp kiếm ngục ngoại không gian, cũng phảng phất trong chớp mắt lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong khắp thiên địa, lặng ngắt như tờ ta không thấy mắt mờ a bắc xuyên dạ hai mắt mục quang vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua kia ngàn trượng trên cự kiếm hào quang, trong mắt gần như đều muốn trừng xuất ra. Hô hấp của hắn vô cùng ồ ồ, hiển nhiên cả người đều là lâm vào to lớn chấn động bên trong. Người không nhìn lầm, kiếm vô song đồng dạng là đem con mắt trợn đến lớn nhất, trên mặt bị thần sắc bất khả tư nghị chỗ trăng ngập, đích xác chính là thứ 17 tầng. Thứ 17 tầng coi như là xưa nay đối với Lăng Trần tràn ngập lòng tin Hồng Diệp, lúc này đều lâm vào hoàn toàn chấn kinh. Nàng mặc dù đối với Lăng Trần có lòng tin, nhưng đó là nàng chủ quan ý nguyện, từ khách quan trên giảng. Lăng Trần xông qua tầng thứ 16 tỷ lệ quá nhỏ, e rằng liền hai thành hy vọng cũng chưa tới, nhưng chính là như vậy, Lăng Trần lại như cũ làm được điên rồi. Bắc Xuyên Dạ lắc đầu liên tục, coi như là bọn họ Bắc Xuyên gia tối cường giả Bắc Xuyên hùng giới, đều là không thể đạt tới một bước kia. Lăng Trần cư nhiên bước ra sao cung bổn đại sư gác tầng tháp cư nhiên bị công phá, điều này sao có thể? Lúc trước tất cả đối với Lăng Trần có mang nghi vấn cường giả, tất cả đều sững sờ ở chỗ cũ, ngây ra như phỗng, giống như trong suy nghĩ thần thoại bị đánh vỡ đồng dạng, thế giới quan đều bị nhấc lên được long trời lở đất, mà đánh vỡ đây hết thảy chỉ là một người tuổi còn trẻ. Kẻ này, Vô Tiền Khoáng Hậu, một người nổi tiếng từ xưa kiếm khách, tại nhìn chăm chú kia thứ 17 tầng khu vực hào quang thật lâu, cũng là cực kỳ ngưng trọng phun ra mấy chữ, đã không có cái khác chữ, so với này 6 chữ đánh giá cao hơn. Lăng Trần đặt chân kiếm ngục thứ 17 tầng, vậy có nghĩa là đối phương khai sáng kỷ lục, bởi vì tự kiếm ngục tầng 16 về sau, lại không có người biết phía sau là dạng gì, thứ 17 tầng, thậm chí cả càng cao thứ 18 tầng kiếm ngục, đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, không có ai biết. Tin đồn thứ 17 tầng trấn thủ người, chính là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần, hiện tại thời đại rất cường đại nhẫn thuật ní ra, đều là do vị này nhẫn giả chi thần sáng tạo, như phong ma nhẫn, thiên thủ nhẫn, thực điền nhẫn, hiện nay những cái này tối cường nhẫn thuật ní ra lưu phái, toàn bộ đều là nhẫn giả chi thần hậu đại. Không hề nghi ngờ, đây là một vị so với cung bổn đại sư còn muốn đã lâu nhân vật, đã thuộc tại thần thoại nhân vật truyền kỳ, thậm chí ngay cả người này là có thật hay không tồn tại, rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi. Càng nhiều người cho rằng, đây là một tôn rất cường đại nhân vật kết hợp thể. Thế nhưng hiện tại Lăng Trần lại đặt chân thứ 17 tầng, vậy có nghĩa là, Lăng Trần có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần bộ mặt thật. Loại chuyện này, quang là muốn nghĩ để cho người kích động mà lúc này, tại kia kiếm ngục thứ 17 tầng trong không gian, hắc quang che ngày, kia vô tận cổ xưa tầng tháp bên trong, Lăng Trần thân ảnh, đã là xuất hiện ở kia phong nhãn vị trí, đặt chân này thứ 17 tầng không gian. Tờ S nhanh cuối tháng. Mọi người có vé tháng quăng một quăng loa, cự ly võ hiệp phân loại vé tháng đệ ngũ chỉ có chừng 30 phiếu chênh lệnh, quyển sách này còn không có trên quá nguyệt phiếu bảng, nỗ lực một lần liền đến nếu như tháng này tiến nhập top 5, đầu tháng sau sẽ tìm một cái thiên lại bạo 10 càng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.